Chương 908, ta giúp ngươi nha, 20. Nghiệp chứng à, hai tử khao khát mâu ái, đều chỉ có thể nửa đêm lặng lẽ mò vào mẹ ruột trong phòng, lặng yên nhìn mẹ trong chốc lát tỉ tỉ, vụng trộm nhìn mẹ, cũng có sai sao được mẹ tỉnh thời điểm, không thích ta nhìn nàng. Ta có phải hay không, lại chọc mụ mụ sinh khí tiểu cô nương một bộ tỉnh tỉnh mê mê còn mang chút mờ mịt thần sắc, thật là làm cho lòng người có không đành lòng. Có sai sao đương nhiên là có sai, tiểu cô nương này lớn nhất lỗi, chính là không nên tin tưởng mẫu ái. Về phần cửa phòng kia một đống mảnh sứ vỡ vậy thì càng làm cho người cảm thấy đau lòng, cũng không biết trên đời này tại sao có thể có loại này mẫu thân, thậm chí ngay cả tính tình của mình đều khống chế không tốt, thường xuyên tại hài tử trước mặt đập đồ vật. Tiểu cô nương nói, mẹ đập vỡ đồ vật, tựa như, ta vỡ mất âm. Nhặt lên chính mình vỡ mất tâm có sai sao, nữ cảnh sát lúc ấy thiếu chút nữa rơi lệ. Nàng thậm chí đều có thể não bổ ra cảnh tượng lúc đó tiểu cô nương còn nói, đem vỡ mất mảnh sứ vỡ nhặt về đến, sợ bị mắng, cho nên, muốn trộm trộm ném xuống. Vì thế trước đặt ở mẹ ngoài cửa, chờ nhìn xong mẹ, lại đi ném. Kết quả không nghĩ đến, biến khéo thành vụng đi. Ai biết cái kia là mẹ, tại nhìn thấy nữ nhi mình thời điểm, vậy mà cùng thấy quỷ dường như. Gào gào kêu liền chạy ra ngoài. Có lẽ là không để ý vướng chân đến trang mảnh sứ vỡ túi rác, vì thế liền đâm bị thương chân. Thật là báo ứng ghi khẩu cung xong. Phồn Tinh ngồi ở trên ghế, đung đưa chân, uống tiểu tỷ tỷ tự mình mua đến, còn tự tay cắm tốt ống hút sữa chua. Cực giống cái lãnh đạm tiểu ma đầu. Sách, con, ngươi đều học được nói dối, đều học được như thế trong trà trà khí thủ đoạn. Siêu thần hào thật là khó hiểu, có một loại nhà mình còn trưởng thành cảm giác. Nhưng mà Phồn Tinh một câu liền phá vỡ nó ảo tưởng, tiểu tỷ tỷ đẹp mắt, không thể lưu lại xấu ấn tượng. Đẹp mắt tiểu tỷ tỷ, trên người còn tản ra nhất cổ mùi sữa thơm. Đau lòng nàng, còn rua nàng đầu, còn sờ mặt nhỏ của nàng, còn cho nàng mua sữa chua cùng đồ ăn vặt. Nàng quyết định, về sau đều muốn trang đáng thương. Bị đẹp mắt tiểu tỷ tỷ rua. A. Đẹp mắt lao ca ca, kỳ thật cũng có thể. Về phần khó coi chảo chảo đều cho ngươi bẻ gãy. Chu Phương Đạt nhận được đồn cảnh sát điện thoại thời điểm, gân xanh đều tại bạo khiêu. Thẩm Thiến đến tột cùng tại ầm ĩ chút gì, hắn bất quá chính là ra cái kém, trong nhà vậy mà liền trở nên như thế gà bay chó sủa. Hơn nữa nàng lại vẫn báo cảnh, nhường đồn cảnh sát đem Chu Phồn Tinh bắt đi. Nàng đến tột cùng có biết hay không? Làm như vậy đối Chu gia danh dự ảnh hưởng có bao lớn, muốn nói Chu Phương Đạt đối với chính mình cái này nhị nữ nhi có tình cảm gì sao cũng là không có. Hắn cùng tuyệt đại đa số nam nhân đều đồng dạng, người đã trung niên, càng là ở trên thương trường kinh doanh được lâu, lại càng là tình cảm lạnh bạc. Ngoại trừ đối với chính mình người thừa kế so sánh coi trong ngoài, nữ nhi cùng lão bà, đều không trọng yếu như vậy. Nữ nhi, bất quá là về sau dùng đến đám hỏi, gia cố gia tộc thế lực công cụ. Lão bà liền càng đơn giản, dùng đến xử lý việc nhà cùng liên lạc mặt khác thái thái công cụ. Chỉ cần những này công cụ dùng được vừa tay, hắn không ngại nhiều sủng ái điểm. Một khi dùng được không thuận tay, hắn liền sẽ tâm sinh bất mãn. Nói thí dụ như hiện tại, hắn căn bản cũng không để ý trong nhà đến tột cùng xảy ra chút gì. Hắn để ý nhất là, Thẩm Thiến vì sao ngu xuẩn như vậy, có chuyện gì, là không thể chịu đựng nhất định muốn ầm ĩ đồn cảnh sát đi. Nhất định muốn để cho người khác biết bọn họ Chu gia không hòa thuận, hắn ở bên ngoài cực kỳ mệt mỏi đi công tác, kết quả vậy mà nội bộ mâu thuẫn, quả thực không biện pháp nhịn. Chu Phương Đạt một cú điện thoại đánh trở về, trực tiếp đối Thẩm Thiến đổ ập xuống mắng một trận. Ta cảnh cáo ngươi, vội vàng đem người từ đồn cảnh sát vớt trở về, tận khả năng không muốn làm cho người ta biết Thẩm Thiến tại nằm viện, nàng toàn bộ bàn chân đều bị mảnh sứ vỡ cắt được vết thương chôn nở dê cờ hờ tờ nghiêm trọng nhất. Cơ hồ đem toàn bộ bàn chân vắt ngang, liền xương cốt đều mơ hồ có thể xem tới được. Đủ để thấy, nàng lúc ấy có nhiều hoảng sợ. Chu Phương Đạt yêu cầu, Thẩm Thiến đương nhiên sẽ không đáp ứng. Nàng hiện tại nhìn chính mình băng bó được nghiêm kín chân, liền hận không thể nhường Phồn Tinh đi chết. Nàng đều bị thương thành bộ dáng này, nhường nàng tự tay đem kia tiểu tiện nhân vứt đi ra, không thể có khả năng. Chu Phương Đạt nghe được nàng bén nhọn chất vấn, mệt mỏi xoa xoa mi tâm. Giọng điệu đều nhiễm lên không kiên nhẫn, cho nên ngươi muốn như thế nào, ngươi nghĩ hủy toàn bộ Chu gia sao, nghĩ hủy sự nghiệp của ta sao, ngươi suốt ngày ngoại trừ sẽ tiêu tiền, ngay cả cái gia đều quản không tốt. Thẩm Thiến, ta nhường ngươi đem người từ đồn cảnh sát vớt đi ra, không phải tại thương lượng với ngươi, là mệnh lệnh, biết sao Chu gia từng thiếu chút nữa phá sản, là ở Chu Phồn Tinh sinh ra một năm kia. Chịu khổ cự tuyệt thì loại kia lòng người dễ thay đổi, bị người mắt lạnh cảnh tượng, Chu Phương Đạt tuyệt sẽ không cho phép chính mình lại trải qua một lần. Bất luận kẻ nào, cũng đừng nghĩ kéo Chu gia chân sau Chu Phương Đạt, ta cùng ngươi nhưng là hoạn nạn phu thê, Thẩm Thiến lạnh lùng nói. Chính bởi vì là hoạn nạn phu thê, cho nên ta cho ngươi cơ hội sửa. Đừng tổng nhường ta thất vọng, bằng không, Chu Thái Thái vị trí này hội đổi càng thêm người thích hợp. Nếu không như thế nào nói, vỏ quýt dày có móng tay nhọn đâu. Chu Phương Đạt loại này không lưu tình chút nào ghét bỏ, nói được nàng giống như không có điểm nào tốt, nhường Thẩm Thiến bị đả kích lớn. Nhưng là vì bảo trụ Chu Thái Thái vị trí, nàng lại vẫn không thể không chịu đựng ghê tởm, làm cho người ta đem Phồn Tinh từ đồn cảnh sát đón ra. Phồn Tinh từ đồn cảnh sát đi ra sau, cố ý đi bệnh viện nhìn Thẩm Thiến. Bệnh viện phụ cận thật nhất điều long phục vụ, vẫn còn có cái bán đồng giấy. Phồn Tinh tại người ta bản mẫu vòng hoa thượng nhổ mấy đóa hoa, chính mình viện một luồng đóa hoa nhỏ, cho lão bản 100 đồng tiền, cầm hoa chuẩn bị đi bệnh viện. Lão bản thật cẩn thận hỏi, tiểu cô nương à, đi là thân thích vẫn là bằng hữu Phồn Tinh, còn chưa đi đâu. Lão bản lúc ấy liền trong lòng run sợ, người còn chưa đi, người mẹ nó đưa giấy hoa, người hùng hài tử làm như vậy, không sợ bị người đánh sao, kẻ thù nằm viện lão bản tò mò. Mẹ! Hoắt con thật là gấu được một. Nói xong cũng nhún nhảy vào bệnh viện, chỉ để lại lão bản đứng ở tại chỗ trong gió lộn xộn. Các ngươi mẹ con này quan hệ có phải hay không có chút vấn đề? Phồn Tinh đẩy ra cửa phòng bệnh. Sau đó chắp tay sau lưng đi vào. Thẩm Thiến nhìn đến nàng thời điểm, quả thực tâm đều đang dỉ máu. Nàng hiện tại cảm thấy cả người cũng không tốt, cái này tiểu tiện nhân nàng tới làm gì? Nàng ý định chính là nghĩ tức chết nàng. Sự thật chứng minh thật là Phồn Tinh từ phía sau lưng cầm ra mấy đóa cùng tại cùng một chỗ thấp kém giấy hoa, đặt ở Thẩm Thiến trên tủ đầu giường. Mẹ, đưa người đóa hoa nhỏ. Cái kia nhan sắc, cái kia làm công, là cá nhân một chút liền có thể nhìn ra, những thứ này là dùng tới làm cái gì? Thẩm Thiến tức giận đến khí huyết dâng lên. Cút người cút cho ta! Thẩm Thiến chỉ vào cửa phòng bệnh, tức giận đến môi run run. Phồn Tinh chậm rãi nghiêng đầu. À, nhường ta Tinh Tinh con cút, ta chính là không cút. Nàng hai tay một phen cố định lại Thẩm Thiến đầu. Thẩm Thiến lập tức trong lòng buốc lên dự cảm chẳng lành, liều mạng dãy rủa gào thét, làm cái gì, ngươi muốn làm gì, giết người rồi cứu mạng à.